vợ mới bất lương có chút ngọt ngào. Chương 81, không phải là cậu rõ ràng nhất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Cầm Tiên Diệp Oản Oản thờ ơ lạnh nhạt thấy Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm bị Thẩm Mộng Kỳ làm ống pháo, hung hăng nổ xung đối với chính mình, trong lòng không khỏi cười lạnh. Một màn này thật đúng là quen thuộc, kiếp trước chính là như vậy, mỗi lần đều là Thẩm Mộng Kỳ núp ở phía sau giả bộ làm người tốt, Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm ra mặt cho cô ta hận chính mình. Trước cô là cùng Thẩm Mộng Kỳ, Giang Yên Nhiên, còn có Phương Cầm là đang ở một cái nhà trọ, thậm chí ngay từ đầu quan hệ của cô với Giang Yên Nhiên cũng không tệ lắm, Phương Cầm là một cỏ đầu tường, ai cũng không đắc tội. Nhưng là sau đó, cô cũng không biết tại sao, Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm dần dần bắt đầu liên kết gạt bỏ cô, hung hăng yêu cầu nhà trường đổi nhà trọ. Rất lâu sau đó cô mới biết, có lời đồn đãi nói cô thường xuyên được xe sang trọng đưa đón, cùng người ngoài trường lui tới cặn kẽ ám chỉ cô bị bao nuôi. Bởi vì lời đồn đãi không tốt có liên quan tới cô càng ngày càng nhiều, không người nào nguyện ý cùng với cô ở cùng nhau, cô mới bị một mình một gian phòng. Những lời này từ đâu mà truyền đi, Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm tại sao lại tin tưởng như thế, có thể tưởng tượng được. Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười hướng phía Thẩm Mộng Kỳ nhìn một cái. Còn muốn giả bộ làm Bạch Liên Hoa. Cô ngược lại muốn nhìn một chút Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm sau khi biết được bộ mặt thật của bạn cùng phòng hiền lành đơn thuần, sẽ là phản ứng gì. Thẩm Mộng Kỳ quen dành về đùa bỡn lòng người, kiếp trước dựa vào hai mặt nhưng là chiêu mộ được không ít mạng giao thiệp, hơn nữa nhờ những người này mà từng bước leo càng ngày càng cao. Cô dĩ nhiên không phải một người duy nhất, Giang Yên Nhiên cũng là một người trong đó, cha mẹ của Giang Yên Nhiên đều là lão tiền bối trong vòng giải trí, tương lai Giang Yên Nhiên là đạo diễn quốc tế nổi danh, Thẩm Mộng Kỳ thành danh tác chính là nhờ cô ta dẫn đường. Chỉ là cuối cùng bên trong cái vòng này công nhận nữ đạo diễn tài năng, kết quả lại cực kỳ thê thảm, ở thời điểm sự nghiệp như mặt trời ban trưa cắt cổ tay tự sát chết ở trong bồn tắm nhà mình. Đối với cái chết của Giang Yên Nhiên bởi vì, ngoại giới tin đồn nhộn nhịp, phía chính phủ cho ra đáp án dĩ nhiên là chứng uất ức nhưng mà chân tướng là chồng của cô ta Tống Tử Hàng ngoại tình, mà vượt qua giới hạn đối tượng chính là người hợp tác tốt với cô ta, người mà một tay cô ta đào ra. Nữ chính Thẩm Mộng Kỳ. Giang Yên Nhiên cùng Tống Tử Hàng là thanh mai trúc mã, Giang Yên Nhiên một mực yêu sâu đậm Tống Tử Hàng, nhưng Tống Tử Hàng đối với cô ta cũng chỉ có tình anh em, sau đó là bởi vì cha mẹ áp lực mới cùng với cô ta kết hôn. Giang Yên Nhiên đại khái cho đến chết mới biết Tống Tử Hàng trong lòng ánh trăng sáng, lại là người thân cận nhất, người thân tín nhiệm nhất. Thời điểm 7 năm trước này, Giang Yên Nhiên còn không có cùng Tống Tử Hàng lui tới, nhưng Tống Tử Hàng cùng Thẩm Mộng Kỳ là đã sớm làm với nhau. Giống như đối phó với anh của cô, Oản Oản, một dạng Thẩm Mộng Kỳ đối phó nam nhân trước sau như một sáo lộ đều là không chấp nhận cũng không cự tuyệt, treo bọn họ chờ giá cao tìm kiếm lợi ích lớn nhất, thậm chí nhất là hưởng thụ khoái cảm cướp đồ người khác. Trong đầu thật nhanh thoáng qua những tin tức này, Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộng Kỳ tôi theo Lăng Đông là chuyện gì xảy ra, cậu không phải là rõ ràng nhất sao? Tớ cũng là vừa mới biết a, Thẩm Mộng Kỳ mặt đầy không hiểu. Không biết tại sao, Diệp Oản Oản biểu tình không khỏi để cho nàng có chút bất an. Diệp Oản Oản một bộ vẻ mặt bình tĩnh nói, tôi đã nói với cậu nữa à, tôi âm thầm nghe được Lăng Đông cùng mấy người bạn thân đánh cuộc thua cho nên phải theo đuổi tôi, lúc ấy tôi còn tưởng rằng bọn họ đùa thôi, không nghĩ tới Lăng Đông thật sẽ đến theo đuổi tôi, cậu không nhớ sao? Nghe được Diệp Oản Oản nói Lăng Đông lại là vì nguyên nhân vậy mới theo đuổi cô, mọi người nhất thời bỗng nhiên lộ ra biểu tình tỉnh ngộ, nếu là như vậy, hết thảy đều giải thích hết a, cậu chừng nào thì nói. Thẩm Mộng Kỳ chân mày nhíu chặt cách chương.